Luôn bên em, chương 14, ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất lâu rồi tôi không đặt chân đến nơi này, quán vẫn giữ nguyên được vẻ yên bình của nó, không một bóng người, không gian thật buồn chán và có cái gì đó như là xưa cũ. Tôi ngửi được mùi thơm của cà phê đi ra từ bên trong bếp, chắc Win đang ở bên trong. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn vào trong mà thay vào đó chọn lấy một cái bàn gần cửa sổ và kéo ghế ngồi xuống, lát sau anh mang ra hai cốc cà phê đen và có cả một cốc đường nữa. Quán càng ngày càng thưa khách rồi. Tôi nói ra câu này là bởi muốn anh làm cái gì đó, tôi biết anh có thể làm cho quán cà phê này phát triển nhưng không hiểu sao anh lại không làm điều đó. Tôi không muốn nó bị ngưng hoạt động, tôi yêu nó. Nó gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm của tôi. Lần đầu gặp Nguyên và cũng là lần đầu gặp Win, ngay tại nơi này. Hình như lần đầu gặp Win không phải chỉ cách đây vài tháng mà là vài năm, mà không có thể là lâu hơn cả vài năm. Khi còn nhỏ đã có lần tôi đi lạc. Lúc đó tôi đã lang thang đến một quán cà phê, vấp ngã ngay tại cửa quán, tôi cứ thế mà òa ra khóc. Khách trong quán trông ai thèm để ý đến tôi, phần vì cửa của quán là cách âm nên họ không nghe, phần vì họ không có thời gian để tìm đường về nhà cho tôi. Chỉ có một cậu bé là quan tâm đến tôi, mặc dù còn nhỏ nhưng có vẻ cậu ấy rất ít nói. Đưa cho tôi cây kẹo, cậu ấy chỉ nói duy nhất hai từ. Đừng khóc, tuy chưa thể nín ngay nhưng tôi cũng không khóc to nữa mà chỉ thút thít thôi. Tay của anh bị sao thế? Tôi để ý thấy tay của cậu bé ấy chảy rất nhiều máu nhưng lại không hề băng lại, thấy tôi hỏi vậy cậu bé đo gắt. Trẻ con, đừng xen vào chuyện của người lớn, vừa nói cậu bé vừa lúng túng cho tay giấu ra đằng sau lưng. Nhưng anh cũng đâu phải người lớn đâu, tôi mở to hai mắt nói một câu ngây thơ, nhiều chuyện, thế thì thôi, em không nói nữa, anh đưa em về đi, tôi nhìn cậu bé đó rồi van xin, không biết đâu, cậu bé lại gắt lên, tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Cho này, cậu bé đưa cho tôi một sợi dây chuyền rất đẹp, là đồ đắt tiền nhưng lúc đó nhỏ quá nên tôi không biết gì cả. Thật sao, anh cho em thật hả? Tôi bị sợi dây chuyền làm cho hoa hết mắt và quên luôn cả chuyện mình cần phải về nhà. Mặt dây chuyền là một bông hoa có nhị làm bằng đá. Bây giờ mới biết nó là ngọc bích, cho thật, nói xong cậu đứng dậy bỏ đi nhưng lại bị tôi kéo áo quanh lại. Cậu bé lại gắt lên. Bỏ ra, tôi lắc đầu, muốn gì nữa, anh không đưa em về sao, em không nhớ đường về nhà, anh đưa em về, những gì tôi nhớ được chỉ có thế thôi, còn vì sao về được nhà tôi cũng chẳng nhớ nữa. Giờ tôi mới thấy quán cà phê này và quán cà phê trong ký ức rất giống nhau, cậu bé trong ký ức và Win cũng rất giống nhau. Đang nghĩ gì thế, tiếng của Win kéo tôi trở về hiện tại, không, không có gì nhưng mà, anh vừa nói cái gì vậy, nhắc lại một lần nữa được không, anh cho quán ngưng hoạt động rồi. Tôi sững lại, tại sao, anh muốn giữ nó cho riêng mình, tôi có phần an tâm hơn sau câu nói của anh, nghĩa là anh không phá bỏ nó đi đúng không? Nó gợi cho anh nhớ lại rất nhiều kỷ niệm, mẹ khi còn sống rất thích quán cà phê này vì đây là nơi đầu tiên bà gặp bố anh. Đây cũng là quà mà bố tặng cho mẹ vào ngày đính hôn. Tôi sững lại nhìn anh, mẹ anh, mất rồi sao, rồi chẳng hiểu sao tôi lại nói ra câu đó, em cũng vậy, đây cũng là nơi gắn với em rất nhiều kỷ niệm. Lần đầu gặp Nguyên và hơn hết hơn 10 năm trước là lần đầu em gặp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chợt nhận ra rằng mình vừa nói một câu vô cùng ngu ngốc. Sao tôi có thể dám chắc cậu bé đó là anh? Làm sao đây? Anh nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, không ngạc nhiên, không thắc mắc, không có vẻ gì là đang muốn hỏi tôi. Một ánh mắt rất là xưa cũ. Cách chương.